Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, ngoài ý muốn đầu mối. A, Izit hốt hoảng khoát tay nói, không biết, Diệp Sát nói, tốt, a, ta hỏi pháp không đúng, ta ý tứ là ngươi nhớ kỹ ta sao? Izit cẩn thận từng ly từng tí mà nói, quán trọ. Diệp Sát trong tay lập tức tăng thêm rồi sức lực, trực tiếp dắt lấy Izit cổ áo, đem người cho nhấc lên nói, vì cái gì ngươi nhớ kỹ? Lúc ban đầu Izit mở miệng thời điểm, Diệp Sát cũng cảm giác được có chút vấn đề, bởi vì Izit khẩu khí rõ ràng là nhận biết mình, cho nên mới sẽ dùng đùa giỡn ngữ khí giễu cợt một chút Diệp Sát thân trên hôi thối. Mà đường khác người mặc dù rất chán ghét, nhưng đa số đều là lựa chọn cách Diệp Sát xa một điểm. Sự thực trên, đây mới là phản ứng tự nhiên. Dưới mắt Izit nhắc tới rồi quán trọ. Như vậy Diệp Sát suy đoán quả nhiên là chính xác. Izit nhớ kỹ chính mình. Như vậy, vấn đề liền xuất hiện rồi. Khoảng cách quán trọ giặc cướp sự kiện cho tới bây giờ đã vượt qua 24 tiếng đồng hồ. Mất trí nhớ chi đô nhân loại chỉ có thể có được 24 tiếng đồng hồ trí nhớ. Mà Izit đã nhưng là chuyên gia đàm phán, tự nhiên là mất trí nhớ chi đô nhân loại, mà không phải từ tử vong đoàn tàu trên dưới nhân loại tới. Đã nhưng như thế, gia hỏa này vì cái gì nhớ kỹ Diệp Sát? Vì cái gì có được 24 tiếng đồng hồ trước trí nhớ? Khụ, Izit chỉ cổ áo, nghẹn đỏ mặt nói, có thể hay không trước thả rồi ta? Diệp Sát buông ra Izit nói, đem lời nói rõ ràng ra. Izit cổ quái nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi cũng có trí nhớ. Diệp Sát trong lòng tự nhủ mình đương nhiên có trí nhớ. Chính mình lại không phải mất trí nhớ chi đô người. Nhưng là, Izit câu nói này, lại một lần nữa đã chứng minh Diệp Sát suy đoán chính xác. Izit có được 24 tiếng đồng hồ trước trí nhớ. Đồng thời biết rõ những người khác sẽ mất đi trí nhớ. Diệp Sát nói, cho ngươi một cái đề nghị. Thừa dịp ta còn nguyện ý ôn hòa nói chuyện với ngươi lúc. Đem ngươi biết rõ hết thảy nói hết ra. Nói cách khác, ta cũng chỉ có thể khai thác một chút so sánh bạo lực phương pháp. Yên tâm, ta cũng rất nguyện ý cùng đồng loại giao lưu. Chúng ta thoạt nhìn là người một đường. Izit nhấc tay làm rồi cái đầu hàng động tác. Sau đó hướng về phía trước chỉ nói. Nhà ta ngay ở phía trước. Không bằng đi nhà ta trò chuyện. Ngươi bây giờ tình huống nhưng có chút hỏng bét. Nhà ta đầu kia 3 năm không có tắm rửa chó đều so ngươi tốt nghe. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ. Khoát tay nói. Dẫn đường a, đừng có đùa cái gì hoa văn. Izit bày ra tay. Sau đó mang theo Diệp Sát đi lên phía trước. Izit nhà cũng không xa. Ngay tại đầu phố vị trí. Một tòa đời cũ giá rẻ nhà trọ. Thậm chí sàn nhà cùng cầu thang đều là mảnh gỗ. Dẫm lên trên liền, két, két, vang lên, cảm giác kia trừ rồi có thể khiến người ta thể nghiệm đến phục cổ cảm giác bên ngoài. Cũng chỉ có thể dùng để chứng minh Izit là cái từ đầu đến đuôi quỷ nghèo rồi. Tiến vào cửa, Izit nói, bên trái thứ nhất giữa là phòng tắm, chốt mở hướng phải là nước nóng, đi phía trái là nước lạnh, sữa tắm có thể tùy tiện dùng. Nhưng đừng dùng lông của ta khăn, ta đi lấy cho ngươi mới. Ngươi thân trên mùi vị thực sự quá lớn, ta cũng không muốn để ta khăn mặt báo hỏng. Diệp Sát nhìn rồi Izit một mắt, hắn cũng không quá yên tâm ra hỏa này. Bất quá, trên người mình mùi vị đúng là lớn rồi chút, liền Diệp Sát chính mình cũng nhanh không quá có thể chịu được rồi. Gật gật đầu sau, liền đi vào phòng tắm. Ước chừng một khắc đồng hồ, Izit ôm lấy quần áo cùng khăn mặt tiến vào phòng tắm. Nhìn lấy chính tại tắm Diệp Sát, cùng Diệp Sát bên chân cung tiễn, không khỏi nói, người liền tắm rửa đều muốn mang theo vũ khí. Diệp Sát một tay nắm lên cung tiễn, một tay nắm lên khăn mặt nói, dù là cùng nữ nhân nằm ở giường trên, ta đồng dạng sẽ mang theo vũ khí, bởi vì như thế có thể để ngươi sống lâu một chút. Isis nhún nhún vai, nhìn lấy Diệp Sát mặc quần áo tử tế. Hai người đi trở về phòng khách sau, Isis nói, thật có lỗi, ta chỗ này không có ăn cái gì rồi. Diệp Sát nói, ta cảm thấy chúng ta có thể tiến vào chính đề. Isis nói, ok, như vậy ta trước xác nhận một chút, ngươi cùng ta đồng dạng, coi như vượt qua 24 tiếng đồng hồ, trí nhớ cũng sẽ không biến mất, đúng không? Diệp Sát lười giải thích, cũng vô pháp giải thích tử vong đoàn tàu, dứt khoát trực tiếp gật đầu. Quá tốt rồi, Isis hưng phấn nói, ta giống như ngươi, ta coi là tòa thành thị này, chỉ có ta là như thế này, không nghĩ tới còn có cùng ta đồng dạng người. Diệp Sát nói, ta nghĩ biết rõ là ngươi vì cái gì cùng những người khác không giống nhau. Ta làm sao biết rõ? Isis nói, đây cũng là ta nghĩ vấn đề. Có lẽ, ngươi cũng là từ chỗ kia trốn ra được. Diệp Sát nói, cái nào địa phương? Isis lần nữa buông tay nói, không biết rõ. Diệp Sát một mặt không lời, rút súng lục ra nói, ta cảm thấy dùng bạo lực một điểm phương pháp hẳn là có thể để ngươi biết chút ít cái gì. Isis tranh thủ trốn đến ghế salon hơi nghiêng nói, uy, đều là người văn minh, có chuyện thật tốt nói, mà lại ta nói đều là sự thực. Diệp Sát vỗ vỗ cái trán nói, tốt a, ta đổi một cái hỏi pháp, ngươi từ lúc nào phát hiện chính mình cùng những người khác không giống nhau? Isis nói, từ vừa mới bắt đầu liền không giống nhau. Diệp Sát nói, xuất sinh, không phải. Isis chỉ chính mình đầu nói, ta có thể nhớ lại chính mình ngày hôm qua làm rồi cái gì, ngày trước làm cái gì, ta cùng những người khác khác biệt, nhưng ta chỉ nhớ cũng có một chút vấn đề. Diệp Sát nhăn dưới lông mày sau nói, tiếp tục. Isis nói, ta nhớ được, ta từ trong một gian phòng tỉnh lại, sau đó không ngừng chạy, có người đang truy đuổi ta, bọn hắn nghĩ đem ta bắt về, ta trốn vào đống rác, lúc này mới né qua những tên kia. Diệp Sát nói, sau đó thì sao? Isis buông tay nói, ta không nhớ ra được tên của mình, thế là lấy rồi tên, tại thành thị bên trong đi lung tung. Ta phát hiện người nơi này đều có vấn đề. Bọn hắn tựa hồ mãi mãi không nhớ rõ chính mình trước một ngày làm qua những cái gì. Ta nghĩ biện pháp trong thành sinh tồn cùng đại đa số người không sai biệt lắm, khác biệt ở chỗ ta có thể có được trí nhớ. Diệp Sát trầm ngâm một chút nói, ngươi còn nhớ rõ bắt ngươi người sao? Còn có ngươi tỉnh lại địa phương? Đây là ta muốn hỏi vấn đề của ngươi. Isis chỉ dưới chính mình đầu nói, ta chỉ nhớ là từ kia thời điểm bắt đầu, không có càng trước mặt trí nhớ, mà ngươi cùng ta đồng dạng sẽ không mất đi trước một ngày trí nhớ. Có lẽ cùng ta giống nhau là từ chỗ kia chạy ra đến a. Ta, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, thực sự không biết rõ giải thích thế nào vấn đề này. Dứt khoát nói, ta cũng thiếu thốn rồi trí nhớ. Ta lúc tỉnh lại, ngay tại tòa thành thị này trong một hẻm nhỏ. Thì ra là thế, Isis lộ ra biểu tình thất vọng. Sau đó an ủi Diệp Sát nói, kỳ thực không nhớ nổi cũng chưa chắc là xấu chuyện. Ta nhớ được những người kia truy ta. Bọn hắn thả chó, có thương, rất hung ác. Nơi đó hẳn không phải là địa phương tốt gì. Cũng không là tốt trí nhớ. Quên rồi liền quên rồi. Diệp Sát nói, cho dù như thế, ngươi không muốn biết rõ chân tướng sao? Isis chân thành nói, so với chân tướng, ta hiện tại càng cần hơn một kiểu khác đồ vật. Diệp Sát nói, là cái gì? Isis vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên biến mất, biến thành rồi một mặt cười bỉ ổi. Xoa ra tay chỉ nói, anh em, có thể mượn ít tiền sao? Ta đã không có tiền giao nộp tiền mướn phòng.